High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Griselda rên rỉ. Hạ, đều là ngươi. Tức giận trùng thiên, Griselda trong tay dần hiện ra một thanh quang kiếm lại hướng Tenla ám sát tới. Đều là người này, đều là hắn đối. Đúng, thân thể của mình tái máy tay chân. Đều là hắn dẫn dụ chính mình lạc lối sa đọa. Chỉ cần có thể giết hắn, chính mình liền có thể có được tịnh hóa giải thoát. Nhưng mà, đối mặt Griselda lửa giận cùng sát ý, vô luận là Tenla vẫn là Senovia chúng nữ cũng không có để trong lòng trên. Bởi vì, tại đâm chúng Tenla trước, Griselda chính mình liền đã trải qua dừng lại. Mỹ lệ thánh khiết nữ tu sĩ đại nhân ngực lên xuống, mặt đầy thống khổ dẫy dụa, thậm chí cặp kia trong đôi mắt đẹp đều ngấn đầy nước mắt. Griselda, người muốn giết người thần minh à? Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy Griselda kia trương gần trong gang tấc gò má. Tenla mặt đầy thương tâm, vẻ mặt, trong tay quang kiếm bịch một tiếng rớt tại trên đất. Griselda che chính mình tương đương môi không ngừng lùi lại. Không phải, không phải, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, vô cùng mạnh mẽ tội nghiệt cảm giác xông lên đầu. Nàng mới vừa rồi vậy mà muốn thí sát nàng chủ, thí sát nàng thần minh. Không đúng, người này không phải chủ, không phải thần minh, là ác ma. Không, hắn chính là chủ. Hai đạo hoàn toàn ngược lại ý chí trong đầu kịch liệt mà va chạm lấy. Sau đó, Griselda cả người đều hỗn loạn tan vỡ. A, ôm lấy đầu mình quỳ đến trên đất. Griselda lớn tiếng kêu gào lấy. Griselda, chấm ngoặc kép, nhìn xem Griselda kia thống khổ bộ dáng, Senovia liền muốn đi qua. Bất quá nhưng là bị Tenla một cái nhãn thần ngăn lại. Hiện tại Griselda đang đứng ở thuế biến thời khắc mấu chốt. Cũng không thể tâm từ thủ nhuyễn nhượng hết thảy đều công dã tràng a. Trong phòng không ngừng vang vọng lấy nữ tu sĩ đại nhân kia thống khổ tiếng rên rỉ. Nếu là bình thường nói bên ngoài cha sứ nữ tu sĩ nhóm đã sớm đã phát hiện dị thường. Bất quá bây giờ có một tầng vô hình kết giới bao phủ lấy nơi này. Trừ trong căn phòng Tenla cùng chúng nữ bên ngoài chính là không có bất kỳ người nào có thể nghe. Rên rỉ kéo dài rất lâu. Cho đến Griselda giọng cũng sắp khàn khàn, Tenla mới đứng ở trước người của nàng mở miệng lần nữa nói. Griselda, người rất thống khổ. Cũng rất mê mang, ta biết rõ, ta tất cả biết rõ. Không cần là mới vừa rồi chuyện tự trách, vô luận ngươi làm gì ta đều sẽ tha thứ ngươi. An ủi săn sóc lấy Griselda gò má, Tenla ôn nhu nói, mà Griselda kia gợn sóng nội tâm cũng dần dần an ninh đi xuống. Thánh chủ đại nhân là như thế nhân từ, nhưng nàng nhưng là như thế tội ác. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng tiếp tục nói. Griselda, ngươi không cần thống khổ, cũng không cần mê mang. Vĩ đại chủ đã mất đi, mà ta chính là ý hắn chí người thừa kế. Ngươi không có phản bội chủ, cũng không có phản bội Gabriel. Ngươi chỉ là tìm được chân chính tân chủ mà thôi. Ngươi một mực đều rất đồng ý chứ. Đồng ý ta dạy bảo, đồng ý ta lý tưởng. Xuất ra, thoải mái ngươi tâm hồn, giải phóng ngươi chân chính tự mình. Tín ngưỡng ta, đi theo ta, hầu hạ ta, sau đó cùng ta cùng thành lập chúng ta trong lý tưởng thế giới đi. Chấm ngoặc kép, ôn hòa Megumi dày, Tenla giống như là đang dạy chính mình hài tử một dạng kiên nhẫn dạy dỗ lấy Griselda. Làm là Tenla cuồng tín đồ, một bên Azer cùng Senovia đã sớm xúc động vô cùng, cùng một chỗ lắng nghe lấy các nàng giáo chủ hối. Trên mặt cũng đầy là kia thuần túy thành kính. Bất quá, cùng Azer cùng Senovia các nàng xúc động thành kính khác nhau. Bên cạnh Irina chính là không đành lòng nhìn thẳng mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Bại hoại Tenla, lại đang lừa dối người. Nha, Tenla cũng không phải là tại đơn giản lừa dối a. Griselda bây giờ đã đến thuế biến bên bờ. Tenla là nàng thêm trên cuối cùng một cây đuốc. Cho nàng một cái buông tha dẫy dụa hoàn toàn sa đọa lý do mà thôi. Không chỉ có như thế, là tăng cường hiệu quả. Tenla vừa nói còn phát động thiên sứ ma ngữ, ảnh hưởng Griselda tinh thần cùng ý chí, nhượng hắn thanh âm nắm giữ lấy làm cho người tin phục không tưởng tượng nổi ma lực. Cái này có thể thao túng nhân tinh thần thần khí. Tenla nhưng là phi thường chú ý cùng coi trọng a. Cho tới nay cũng có tại hảo hảo khai phát. Chỉ cần Tenla nguyện ý, dùng hắn bây giờ lực lượng chỉ cần một cái nhãn thần là có thể nhượng một người bình thường biến thành hắn chết sĩ cùng con rối. Mặc dù giống như Griselda loại ý chí này kiên định lại thực lực cường đại khu ma sư cũng không dễ dàng thao túng, nhưng là bị loại dưới tín ngưỡng chi chủng. Đi qua như vậy lâu mọc rễ nảy mầm không ngừng nổi lên. Griselda tinh thần đã sớm bị ăn mòn tù buộc, thuộc về bên bờ tan vỡ. Mà lúc này, Tenla chỉ là một đơn giản chỉ dẫn. Vị này nữ tu sĩ đại nhân trong tâm cuối cùng phòng thủ cũng thất thủ. Thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, si ngốc nhìn xem Tenla. Griselda trong lòng tội nghiệt cảm giác dần dần tiêu tan. Thay vào đó là trước đó chưa từng có ấm áp cùng an ninh. Đúng, nàng cũng không có phản bội chủ, cũng không có phản bội Gabriel đại nhân. Người nam nhân trước mắt này là thừa kế chủ ý chí tân chủ. Chính mình tín ngưỡng hắn, đi theo hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngẩng mặt lấy Tenla, Griselda trong mắt cũng dần dần hiện ra cùng Azer cùng Senovia các nàng một dạng nóng bỏng cùng thành kính, dĩ nhiên là đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Tenla khóe miệng nâng cao, trong tâm cũng mọc lên vô tận vui thích. Hoàn thành, hắn lại một tên tín ngưỡng người. Mỹ vị trái cây đã hoàn toàn thành thục, như vậy cũng nên đến thu hoạch thời gian. Đem Griselda ôm ngang lên đến, Tenla đem nàng đặt ở trên giường. Mặc dù nữ nhân này đã sa đọa thất thủ, nhưng quả nhiên vẫn là phải thể xác và tinh thần kiêm bị mới là vương nói a. Không chỉ có nhượng linh hồn nàng tín ngưỡng chính mình, còn muốn nhượng thân thể nàng cũng thần phục với chính mình. Hơn nữa, vị này bị dự là hồng tâm hoàng hậu nữ tu sĩ đại nhân cũng là một vị hiếm có mỹ nhân. Griselda, đưa người hết thảy đều dâng hiến cho ta đi. Cẩn thận từng ly từng tí. Tenla từng cái mà lột ra Griselda y phục trên người. Nữ tu sĩ đại nhân kia hoàn mỹ như ngọc đồng thể rất nhanh lại hiển lộ tại Tenla trước mắt. Thánh chủ đại nhân, ta, chấm ngoặc kép. Che thân thể của mình, Griselda trên mặt hiện lên hai lau động lòng người dạng mây đỏ. Mặc dù có thể đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho chủ nhượng nàng phi thường xúc động vui sướng, nhưng lần đầu tiên trải qua cái này loại sự tình quả nhiên vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá, đột nhiên, không, hồi quang phản chiếu một dạng, Griselda đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Nhưng là, hiện tại mới thức tỉnh, hết thảy đều không có ý nghĩa a. Ha ha ha, cười như điên một tiếng. Tenla hóa thân là lang lại đánh đi xuống. Griselda nữ tu sĩ, ngươi ở đâu? Ta là Jerome. Griselda bên ngoài phòng, trẻ tuổi cha xứ Jerome gõ cửa một cái. Đã hướng giáo đường tất cả mọi người hỏi thoáng cái Griselda nữ tu sĩ sự tình. Nhưng mà mọi người cũng không rõ vì sao. Chỉ biết rõ Griselda nữ tu sĩ gần nhất luôn là tại chủ trước mặt sám hối cầu nguyện. Còn thường thường nói mình nghiệp chướng nặng nề. Griselda nữ tu sĩ nhưng là trên đời thánh nhân. Bị chủ hòa Gabriel đại nhân đều chiếu cố tồn tại. Làm sao sẽ nghiệp chướng nặng nề? Nhất định là xảy ra cái gì bọn họ sở không biết rõ sự tình. Hỏi thăm một vòng đều không có được cái gì có ích tình báo. Trong tâm phiền não Jerome cuối cùng vẫn tính toán tự mình đến hỏi một câu Griselda nữ tu sĩ. Bất quá, Griselda nữ tu sĩ, Jerome lại gõ cửa một cái. Nhưng là trong căn phòng vẫn không có đáp lại. Tựa hồ có cái gì kỳ quái thanh âm từ trong phòng truyền tới. Bất quá tỉ mỉ vừa nghe lại tốt giống như không có. Jerome cũng không khỏi trong tâm nghi hoặc. Lẽ nào Griselda nữ tu sĩ đã không nghỉ ngơi được? Có lẽ mình cũng có chút nóng nảy a. Quấy giày Griselda nữ tu sĩ nghỉ ngơi cũng không phải cái lễ phép sự tình. Suy nghĩ một chút, Jerome cuối cùng vẫn chọn rời đi. tính toán sáng sớm ngày mai lại tới thăm. Mà cùng lúc đó, trong phòng, ô ô, ô ô ô, mắt đẹp trợn tròn, quỳ sát ở giường trên Griselda liều mạng giãy giụa lấy. Tenla từ phía sau ôm lấy nữ tu sĩ đại nhân eo. Một lần lại một lần dùng sức trùng kích lấy thân thể nàng. Mà Senovia chính là chặt chẽ bưng bít lấy nữ tu sĩ đại nhân môi. Không nhượng nàng thanh âm bị bên ngoài người nghe được. Thần thánh trong giáo đường diễn ra lấy bực nào sa đọa tà ác hình ảnh. Trẻ tuổi cha xứ có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ a. Chọn rời đi hắn làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.